Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, Tích Lai Phong trong đại điện bày 9 tấm tòa, vị trí thủ tịch trên cùng với chiếc ghế bên tay phải là hai chỗ trống. Trưởng môn chân nhân cùng Nguyên Kỵ Kình không đến, đại biểu thiên quang phong đến chính là Bạch Như Kính trưởng lão cùng Mặc Trì trưởng lão. Bạch Như Kính sắc mặt rất âm trầm, Liễu Thập Tuế kiên quyết không đồng ý quay về môn hạ của hắn, để danh vọng của hắn ở bên trong Thanh Sơn bị hao tổn nghiêm trọng. Mặc Trì trưởng lão mặt vẫn đen như vậy, chỉ là rõ ràng có chút sốt sắng, không biết bởi vì sau đó phải lên tiếng hay là bởi vì sự tình nào khác. Chỉ Yến, Đoạn Liên Điền mấy vị trưởng lão đã trình diện, đại biểu Thượng Đức Phong vẫn là thanh tam xích kiếm lạnh lẽo kia. Thích Việt Phong chủ Nhiễm Nguyên chân nhân bởi vì bế quan cũng không xuất hiện. Bích Hồ Phong chủ Thành Do Thiên đúng là tự mình trình diện, nhưng trước đó cũng đã biểu hiện bỏ quyền nghị sự, rõ ràng là muốn khiêm tốn đến cùng. Vân Hành Phong chủ cùng Thanh Dung Phong chủ Nam Vong ngồi trên ghế của mình. Lưỡng Vòng Phong cũng có một chiếc ghế quá Nam Sơn đứng ở một bên. Thần Mạt Phong vị trí cuối cùng, Triệu Tịch Nguyệt yên tĩnh ngồi trên ghế, Tình Cửu ngồi phía sau nàng. Trong hội, Chỉ Yến chờ các phong trưởng lão cũng có vị trí của chính mình, Cửu Phong sư trưởng đến rất nhiều, chỉ là đạo điện quá lớn, vẫn có vẻ rất trống trải. Trên mặt đất giống như Mặc Ngọc sinh ra một đoàn mây bạc, Phương Cảnh Thiên chậm rãi đi ra. Ngày hôm nay phong hội sẽ do hắn tự mình chủ trì, tầm mắt của hắn phất qua trên mặt mọi người trong điện, vốn dĩ chung quanh cực kỳ yên tĩnh, càng trở thành đến mức mây bay cũng không nghe tiếng. Dĩ vãng hình tượng của Phương Cảnh Thiên ở bên trong Thanh Sơn rất rong thường, trên mặt lúc nào cũng mang nét cười, Thử Kiếm Đại Hội luôn có thể nhìn thấy hình ảnh hắn cùng người nói chuyện phiếm. Rất nhiều người đều chú ý tới hôm nay sau khi hắn xuất hiện, bất luận trên mặt hay là trong mắt đều không có một chút ý cười, không khỏi biểu hiện hơi lạnh lẽo. Đặc biệt là Vân Hành Phong chủ cùng một số trưởng lão, càng cảm thấy người này rất xa lạ, phảng phất trước đây chưa từng gặp gỡ bao giờ. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, vị Tích Lai Phong chủ mà bọn họ trước đây quen biết vốn là không phải dáng vẻ chân thực của Phương Cảnh Thiên. Không có lời dạo đầu, cũng không có hàn huyên, Phương Cảnh Thiên trực tiếp nói. Trước tiên nói chuyện Bất Lão Lâm, vẫn là câu châm ngôn kiệt đối với người tu hành mà nói, thời gian không quan trọng nhất rồi lại quan trọng nhất, không có ai muốn ý đem thời gian tiêu tốn vào phương diện này. Quá Nam Sơn đi tới giữa, đem sự tình liên quan giải thích một lần, từ Chọc Thủy trừ yêu mãi đến tận mấy ngày trước Vân Đài bị diệt, không nói chi tiết tỉ mỉ, nhưng ít ra những chi tiết quan trọng không hề bỏ sót, sau đó lại giảng giải cụ thể một hồi xử lý công việc sau đó, trọng điểm đặt ở Triều Ca Thành phân phối đối với di sản của Bất Lão Lâm. Các phong trưởng lão bắt đầu đặt câu hỏi, Quá Nam Sơn lần lượt trả lời, ở giữa Liễu Thập Tuế cũng bị gọi lên đáp mấy vấn đề. Một vị Tích Lai Phong trưởng lão đầu óc không linh hoạt lắm vì muốn điểm ra sai lầm của Liễu Thập Tuế, hỏi chuyện Lạc Hoài Nam, lời còn chưa hết đã bị Phương Cảnh Thiên cắt đứt nhưng vẫn bị Nam Vong tính tình nóng nảy mắng vài tiếng ngớ ngẩn. Liễu Thập Tuế tự nhiên không cần trả lời nữa. Nghị sự liên quan tới bắt, góc truyện audio.com, Lão Lâm đơn giản như vậy kết thúc, tiếp theo là các phong đệ tử bàn luận chuyện công, do Thượng Đức Phong tiến hành phán định. Thanh Sơn truyền thừa mấy vạn năm, liên quan thưởng phạt cùng với hàng ngày nghị công sớm có một chế độ cực kỳ chặt chẽ, Tích Lai Phong đã quen chuyện như vậy, cơ bản cũng không có gì sai sót. Chỉ có một chuyện xảy ra một ít vấn đề, Bắc Hạc Đình môn sư bởi vì mang tới 3 tên thừa kiếm đệ tử, được ban đan dược trở lại Vân Hành Phong một lần nữa xung kích du dã cảnh, song phương ở đẳng cấp đan dược ban tặng sản sinh chút sai lệch cũng rất nhanh đã thương nghị ra kết quả. Cho tới hôm nay Triệu Tịch Nguyệt mới biết, ở ngoại môn giảng bài cùng ở bên trong tẩy kiếm các giảng bài kế công số lượng sai lệch nhiều như thế, cũng mới biết thì ra chế độ của Thanh Sơn chặt chẽ mà phiền phức đến vậy, muốn thu được đan dược cùng công pháp cũng không phải chuyện đơn giản. Nàng thật sự không quan tâm tới những chuyện này. Cảnh Dương Sư Thúc Tổ lưu lại quá nhiều đan dược cùng công pháp, Thần Mạt Phong quá ít người, phân phối thế nào đều không hết, còn cần chấm điểm làm gì. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, Phương Cảnh Thiên nhìn phía Mặc Trì nói. Sư đệ, xin mời. Mặc Trì tính tình thành thật chất phác, hôm nay phong hội cũng có ẩn tình khác, không phải ước nguyện của hắn, hơi hoảng loạn nên bắt đầu từ chuyện nhỏ trước. Cái kia, Ứng Thành, Hồ Yêu, vì sao, căng thẳng quá độ, hắn nói lắp càng thêm nghiêm trọng, một lát đều không thể đem cả câu nói xong, nhưng mọi người trong điện đã rõ ý của hắn, nhìn về phía Phương Cảnh Thiên. Phương Cảnh Thiên đưa ra giải thích vô cùng đơn giản, Thanh Sơn không phải nơi để che chở kẻ xấu. Nếu là nhân hoàng triều nghị sự, câu nói có khí phách này có lẽ có thể đánh động rất nhiều quan chức, nhưng đủ tư cách tham gia Thanh Sơn phong hội đều là người tu đạo tuổi thọ lâu dài, rất miễn cưỡng mới có tâm tình gợn sóng mà thay đổi phán đoán của chính mình. Trong hội có người nói, lẽ nào bỏ chỗ tối theo chỗ sáng cũng không được ư? Nếu như ngươi đã tàn sát hết thế nhân, cũng đừng hòng nghĩ buông đao xuống là thành Phật, bởi vì Thanh Sơn không phải quả thành tử. Phương Cảnh Thiên nhìn phía Liễu Thập Tuế nói. Nàng ở Bất Lão Lâm hơn 20 năm, rốt cuộc từng làm bao nhiêu việc ác, đã sát hại bao nhiêu người vô tội, ngươi phải rõ hơn chúng ta. Liễu Thập Tuế không nói gì, hắn đã sớm biết những chuyện này không thể giấu giếm được. Sau khi Vân Đài bị hủy, hết thảy án quyền tư liệu đều bị chính đạo tông phái lấy đi, do Thanh Thiên Ti của triều đình phụ trách sắp xếp xử phạt, đương nhiên muốn liên tục thông báo tiến triển cho các tông phái. Một vị trưởng lão Tích Lai Phong đi tới, đem Thanh Thiên Ti chỉnh lý ra án quyền liên quan, phân phát cho mọi người quan sát. Nhìn án quyền ghi chép rõ ràng, trưởng lão các phong biểu hiện khẽ biến, mặc chỉ há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không thể phát ra âm thanh. Triệu Tịch Nguyệt nhìn qua liền đặt tới bên bàn, không có ý tứ truyền cho Tình Cửu, bởi vì nàng biết hắn không quan tâm. Liễu Thập Tuế không tiếp nhận án quyền, hắn ở trong tĩnh thất tại Vân Đài đã xem qua mấy lần, biết rõ bên trên viết những điều gì. Dựa vào tội nghiệp tên hồ yêu này đã từng phạm vào, miễn tội chết tính công lao, nàng hiện tại còn sống sót là được rồi, ở lại Thanh Sơn tuyệt đối không thể. Phương Cảnh Thiên rất bình thản đưa ra. Góc truyện audio.com, kết luận với chuyện này. Không có ai đưa ra ý kiến phản đối. Liễu Thập Tuế vẫn trầm mặc như cũ. Mặc Trì trưởng lão đồng tình liếc mắt nhìn hắn, nhìn phía Phương Cảnh Thiên hỏi lần nữa. Cái kia, vì sao Tích Lai Phong muốn ngăn cản? Ban thưởng đối với Liễu Sư Điệt. Chính đạo tông phái liên thủ diệt Vân Đài, Tây Hải kiếm phái uể oải suy sụp, Thanh Sơn phong quang như vậy, công thần lớn nhất đương nhiên là Liễu Thập Tuế. Theo đạo lý mà nói, Thanh Sơn tông sớm nên ban xuống linh dược pháp bảo đối với hắn, nhưng bởi vì Tích Lai Phong mà kéo dài đến nay. Lần này Thanh Sơn phong hội chủ yếu muốn bàn chính là chuyện này. Không sai, là ta phủ quyết, bởi vì có đệ tử đưa ra dị nghị, như vậy trước lúc tra xét rõ ràng, ban thưởng đương nhiên phải tạm dừng. Phương Cảnh Thiên ngữ khí vẫn rất tầm thường như cũ, Mặc Trì trưởng lão biểu hiện hơi run hỏi, dị nghị gì? Giản Như Vân từ sâu trong đại điện đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt tiều tụy, vành mắt có chút ửng đỏ, rõ ràng vẫn không thoát khỏi nỗi đau mất đệ đệ. Nhìn tên đệ tử xếp hạng thứ tư của Lưỡng Vong Phong này, Thành Do Thiên, Nam Vong đám người có chút giật mình, không biết chuyện này là sao. Liễu Thập Tuế nhìn Tình Cửu một cái, rất nhanh đã thu tầm mắt lại. Hắn mới vừa trở lại Thanh Sơn, đã từng nói với Tình Cửu, có người đang tra chuyện kia. Tình Cửu lúc đó nói với hắn, nước đến chân thì tính tiếp, sớm quá sẽ quá mệt mỏi. Hôm nay cuối cùng đã xảy ra chuyện, ngài đã nghĩ kỹ hay chưa? Cách chương.